Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Mê Yêu Chi Vụ. Một bên ở trong lòng suy nghĩ, một bên thả ra thần thức một đường lục soát, đảo mắt liền bay đi 5-6 cây số. Hai người vẫn như cũ là dùng chân hỏa cùng cái kia cực hàn băng khí xứng đen. Chỉ là Bạch Mạch trong lòng đắng chát, chỉ sợ cái kia sinh linh đan cũng duy trì không mấy ngày. Cẩn thận, lại có phiền phức, Tô Diệp bỗng nhiên nói. Nàng mặc dù cảnh giới cao, nhưng lại vốn không có Bạch Mạch cường đại. Nhưng là từ khi đến lão tổ độ thể chân nguyên về sau, liền xinh đẹp có mạnh hơn Bạch Mạch. Cho nên cái này dị thường lại là nàng phát hiện. Tô Diệp nói không sai. Biết từ chỗ nào bay tới một mảnh màu tím nhạt sương mù, tràn ngập ở giữa không trung. Cái kia sương mù phiêu tán tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát đã đem hai người chung quanh bao phủ lại. Vâng, hiếm thấy mê yêu chi vụ, Tô Diệp nói. Sương mù này tùy theo hai người tiến lên, liền càng thêm nồng nặc lên. Đột nhiên một đạo lóa mắt quang hoa đập vào mi mắt. Cái kia quang hoa đằng sau thì là một mảnh mây mù yêu quái chi hải. Mơ hồ có thể thấy được một thể thái cồng kềnh quái vật. Quái vật này khí tức dĩ nhiên đạt tới bát giai khí tức. Tô Diệp dứt khoát kiên quyết giơ tay trái lên. Tại một câu phức tạp khó hiểu chú ngữ âm thanh, trong tay liền nhiều một cái hình thức cổ quái chén ngọc. Đem kéo tại lòng bàn tay, lung lay điểm một thoáng đối diện cái kia cồng kềnh quái vật. Ngọc này trung bỗng nhiên tại trong khoảnh khắc đột nhiên biến lớn. Dài đến rộng một trượng rộng rãi. Mặt ngoài còn sinh xuất vô số tỏa sáng lấp lánh hình thú đồ án. Nhìn qua tựa như một tòa cự đại ngọc vạc. Bạch Mạch ở nơi này chén ngọc tế ra thời khắc, bỗng nhiên cảm giác trên đó năng lượng ba động vậy mà giống như là thủy triều vọt tới. Dùng được bản thân giống như liền hô hấp đều cực kỳ khó khăn. Bạch Mạch thật giống như đối mặt với một vị cao cao tại thượng đế vương. Tại nhìn xuống hắn cái này vân vân chúng sinh tồn ở. Cái này nhất định là Tô Diệp nói tới quân chủ đạo binh. Oanh, chén ngọc đầy trời oai. Đánh vào cái kia yêu thú trên thân. Chung quanh lập tức liền lên một trận hủy diệt tính gợn sóng. Nhưng hết lần này tới lần khác mới vừa bị đánh chúng yêu thú cũng đã không biết làm sao rời động. Đến 10 trượng bên ngoài, tại một kích này gợn sóng bên trong, lại nghe được một tiếng âm trầm gầm rú truyền ra. Hai người cảm giác tiếng này gầm rú liền tại chính mình dưới chân. Giống như hai người dẫm ở dưới chân phảng phất chính là cái này yêu thú trái tim. Cự đại tiếng tim đập, thật giống như một cái trống trận nổ ran. Đảo loạn đến hai người tâm thần có chút không tập trung. Đây là tuyệt tích mê yêu thú. Vị trí tại trong cấm chế. Bằng không ta đây, thánh trung, một kích. Đã sớm đem hắn đánh tan. Tô Diệp nói. Bạch Mạch vẻ mặt biến đổi. Bất quá rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Hừ, người tu yêu. Không nghĩ tới chúng ta liền trong truyền thuyết tuyệt tích yêu thú đều có thể gặp được. Thật đúng là may mắn. Trên tay có quân chủ đạo binh, chúng ta không cần sợ nó, nhưng là ta lại đối với cái này mê yêu thú phía sau cấm chế. Có chút lo lắng, Tô Diệp, phía sau cấm chế, là lần này cấm chế người. Bạch Mạch gia nhập chiến đoàn, lại bốn chuôi âm thần cờ ở phía trên đầu tung bay dương. Không mất cơ hội cơ liền công kích một thoáng cái này yêu thú. Gọi hắn hài lòng lại là phát hiện mê yêu thú mặc dù tại cấm chế trong phòng ngự. Nhưng cũng ăn cái này thần thức công kích. Liên tiếp 4 lần công kích đến. Liền nghe được nứt ngang thanh âm. Cái kia cấm chế phòng ngự liền bị thánh trung đập phá. Thánh trung toàn lực chạm tại cái kia đầu yêu thú trên thân. Một vụ nổ. Cái này cồng kềnh quái vật ngoại hình vỡ vụn. Khôi phục bản thể lớn nhỏ. Lại nguyên lai hắn thân bất quá một cái tiểu hổ lớn nhỏ. Tô Diệp một tay đem thể nội yêu đan lấy ra, đặt vào linh không giới bên trong. Ta từng tại một bản lắm cổ lão trên điển tịch, vô tình thấy qua à. Mê yêu thú, nói là mê yêu thú chính là vì cấm chế sinh quái vật. Lời ấy ý gì? Ta chỗ hiểu qua, mê yêu thú kỳ thật liền là một loại linh thú. Vì thượng cổ tu sĩ nuôi nhốt. vì bản thân không có bao nhiêu năng lực công kích, nhưng lại đối với cấm chế loại hình loại suy, lĩnh ngộ cực nhanh, cho nên liền bị tu sĩ thuần dưỡng, mang theo trên người, chuyên môn vì phá giải cấm chế dùng. Thế nhưng là ở chỗ này gặp được mê yêu thú, nhưng không có gặp được tu sĩ. Một là hắn chủ nhân đã vẫn một, nó lại kỳ dị không chết, bị nhốt ở đây đĩa. Tô Diệp một câu đạo phá thiên cơ, có thể chuyên vì phá giải cấm chế đến, nhưng lại bị nhốt ở đây trong cấm chế không nhiều năm tháng. Bạch Mạch ngẩn ngơ, điểm này đủ để chấn kinh thế nhân. Vậy đã nói rõ, nơi đây cấm chế khả năng siêu cấp cường đại. Bất quá Tô Diệp rất nhanh nhân tiện nói, nếu đến, cũng nên thử một lần. Đúng a, Bạch Mạch cái gì cũng không nói lời nào, chỉ từ đem thiên văn đạo văn bày kín toàn thân, liền bước vào trong sương mù. Mê vụ tại mê yêu thú tử vong về sau, dần dần tiêu tán, tại hai người bước vào về sau, lại phát hiện mình phía trước một tòa liên miên núi xa. Cái này núi xa không có một tia âm khí, thật giống như đây là âm quật bên trong cực kỳ đột ngột tự thành một cái tiểu thế giới. Xem ra cái này thật là che kín cấm chế. Chúng ta mỗi đi một bước đều muốn cực kỳ cẩn thận. Người trước đem ta cho ngươi Tô gia tử cấm nghiên cứu một lần. Bằng không, người lờ đãng bước ra một bước, đều có thể sẽ dính dấp ra liên tiếp cấm chế. Đối phương coi là Bạch Mạch chưa từng có chìm đắm qua cấm chế thần thông. Há không biết Bạch Mạch trên thân đã có ba loại cấm chế. Chỉ là đều vẫn không có cầm cấm chế coi là gì. Vào xem bận rộn khác pháp bảo. Thần thông, hiện tại kinh Tô Diệp chỉ điểm một chút. Lại phát hiện nguyên lai cấm chế chẳng những là dùng để mê hoặc người giả lập pháp thuật. Càng là một loại cực kỳ cường đại công phạt lợi khí. Bạch Mạch trần chờ một thoáng. Lấy ra tử cấm pháp quyết ngọc giàn. Tử cấm chính là một môn còn sót lại cấm chế phương pháp, nhưng lại không biết truyền thừa đến khi nào. Mở ra cấm chế pháp môn, rộng lượng tin tức tiến vào thức hải. Đầu tiên là một chút liên quan tới cấm chế cơ bản giới thiệu. Cấm chế cái từ này vốn là tu sĩ tu hành pháp quyết, lấy bản thân tu vi thần thông, mượn nhờ thiên địa vận hành, ngũ hành các loại nguyên tố môi trường tự nhiên đến bố trí ra một chút phòng ngự. Công kích phương pháp, cấm chế phân loại cũng là nhiều loại, hoặc là công kích, hoặc là phòng ngự, hoặc là tiêu tan, hoặc là trợ pháp. Trước đây đoạt được đều là chuyên tại thuật pháp, này từ cấm lại là liên quan trong đó cơ sở tu luyện toàn bộ kể xong. Bạch Mạch thấy tâm thần chấn kinh, thật giống như tại một mảnh hải dương mênh mông bên trong ngao du. Nguyên lai cấm chế vậy mà như thế kỳ diệu, một cái ngưng huyết tiểu tu. Chỗ bố trí đưa cấm chế vậy mà có thể khiến thiên văn cảnh giới cường giả bất đắc dĩ gì. Cái này lại là một loại cực kỳ nghịch thiên thần thông. Trước kia cũng cảm thấy cấm chế lợi hại, nhưng đáng tiếc lúc trước luôn cảm thấy bất quá là hư ảo đồ vật. Cho nên tinh linh tiền bối cùng La Thương truyền cho cấm chế, mình cũng không quá để ý. Hiện tại xem ra, bản thân thật đúng là phải thật tốt phỏng đoán cùng lĩnh ngộ. Cấm chế này một thuật, có thể thành là thứ nhất thần thông cũng không đủ. Cái này từ cấm lại vẻn vẹn thượng thiên, đoán chừng rất khó phát huy thần diệu. Về sau như có cơ duyên, đến đầy đủ pháp quyết, cái kia để năng lực chính mình chẳng phải là rất là tăng gấp đôi. Còn có thiên huyễn, cấm diệt, từ cấm nội hàm hạch tâm, chính là chết một chữ này. Lợi dụng pháp ấn, kết hợp sông núi đại thế, kỳ dị đạo pháp. Bố trí xuống cường đại công phạt. Tử cấm ý nghĩa chính ở chỗ tâm cảm giác. Cảm giác hắn tự nhiên vận thế. Xem xét hắn thế sự vận hành. Làm một người minh bạch thông tử cấm căn bản. Liền là một khối thạch. Một bông hoa thảo đều sẽ từng bước sinh huyền. Chính là mỗi một trận gió. Mỗi một giọt nước mưa đều sẽ không bàn mà hợp kỳ diệu quy tắc. Đưa người tại tử địa vạn kiếp bất phục. Hôm nay canh thứ nhất bắt đầu. Hôm nay sẽ lại là một cái siêu cấp đại cao trào. Tận lực bồi tiếp một cái hố trời xuất hiện. Các huynh đệ cầu cái đặt mua. Hoa thiếu gia tiếp tục 10 chương. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn.